ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, cho chân long đâm cái nơ con bướm. Ta sở mỗ nhân sinh bình ghét nhất chính là không có bản sự còn ra tới trang bức. Dùng tay chi kỳ, đem đối phương thân thể đánh thành một cái nơ con bướm. Sở Bắc hài lòng nhẹ gật đầu, lần này thuận mắt nhiều. Không tệ, rất tinh thần, sau lưng ba người một chó, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, còn có một tia trống rỗng. Kết thúc, vậy bọn hắn là chạy tới làm gì? Quán giang khẩu cấm địa, làm tòa thứ nhất giáng lâm nhân gian cửu trọng thiên di chỉ. Trong đó nhất định nguy cơ tứ phía, bọn hắn đều là làm cửu tử nhất sinh dự định tiến đến. Kết quả hiện tại, liền ngâm tắm rửa. Làm cái phục vụ dây chuyền, boss để quật ngã, giống đạp mã giống như nằm mơ. Chính tại mọi người kinh ngạc thời điểm, Sở Bắc động tác bỗng nhiên ngừng. Sau đó hắn tại chân long kêu rên kêu thảm hạ đưa tay tại nó trên mặt bấm một cái. Sau đó nói ra để Hạo Thiên khuyển hít thở không thông nói. Trên trời thịt rồng trên mặt đất thịt chó. Hai tên này, ta giống như đều gom góp. Đám người, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Sở Bắc liếm liếm khóe miệng. Khoan hãy nói, vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, vừa vặn có chút đói. Thịt rồng cùng thịt chó, hẳn là đều rất bổ. Hạo Thiên khuyển, ngoặc kép chấm than, đại đại đại đại nhân. Hạo Thiên khuyển thanh âm khống chế không nổi có chút cả lam. Nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, một cái trượt quỳ ôm Sở Bắc đùi. Mười phần nhu thuận ngẩng đầu. Cẩu cẩu đáng yêu như thế, sao có thể ăn cẩu cẩu đâu, thực không dám giấu giếm, tiểu nhân đã 1000 năm không có tắm rửa, còn phải hôi nách, ăn tiểu nhân, cái kia không giảm xuống đại nhân ngài phong cách sao, cái này có món gì ăn ngon, không bằng nếm thử thịt rồng, nghe nói thịt rồng ăn chi có thể bạch nhật phi thăng a. Phảng phất ngất đi chân long sắp chết mang bệnh bừng tỉnh, hai cái chân trước chống đất. Thịt chó tốt, chất thịt ngon vô cùng. Lâm Đông sắp tới, ấm người không có chỗ thứ hai. Ẩm, Sở Bắc lần nữa đem đối phương nắm lấy lại ngã hai lần. Thấy đối phương sụi lơ không có tiếng mà, lúc này mới hài lòng. Quay tới, gặp Hạo Thiên khuyển đầu chó bên trên mắt trần có thể thấy khẩn trương. Hắn lộ ra cười lạnh. Có đôi khi a, tự mình hiểu lấy thật là một chuyện rất trọng yếu. Đừng có nhiều như vậy không thiết thực ý nghĩ. Người nói có đúng hay không a? Nhỏ gào, Hạo Thiên khuyển trừng to mắt, không rên một tiếng, yên tĩnh giả chết, chỉ là cái kia hai đầu chân chó run a run, đều nhanh run thành cái sàng. Sở Bắc cái này rõ ràng nhất biết nó trước đó tại trước cửa đá tâm lý hoạt động. Nhưng chính là không xử trí nó, lòng của nó lúc này bị cao cao treo lên, toàn bộ chó chột dạ lợi hại. Sợ một cái không chú ý liền bị chặt đầu chó. Được rồi, đi thôi. Sở Bắc nắm lấy chân long cái đuôi, chậm ung dung hướng mặt ngoài đi. Nặng nề chân long trong tay hắn phảng phất nhẹ cùng cái khí cầu. Cũng chỉ có đối phương ngẫu nhiên đụng vào vách tường, đập xuống đến một đống đá vụn thời điểm, mới khiến cho người nhớ tới cái đồ chơi này là đường đường chính chính rồng. Đi đến một nửa thời điểm, Sở Bắc chợt nhớ tới. Ngoại trừ giao nhiệm vụ bên ngoài, hắn còn muốn cầm nhị lang thần quân truyền thừa tới. Hắn quay người hướng long đầu đi đến, ngồi xuống đối hôn mê tấm kia mặt rồng chính là 333 mấy bàn tay. Cái này mấy bàn tay công hiệu rõ rệt, một chút đi chân long lập tức liền tỉnh. Nó phẫn nộ trừng mắt Sở Bắc, nhân loại, người muốn chết, thiên địa đại loạn, ta long tộc tất thừa thế xông lên vì thiên địa nhân vật chính. Đến lúc đó nước bốn biển đông lâm, tất để ngươi cửu tộc đạt được thanh toán. Theo nó há mồm, dày đặc hắc khí từ trong miệng nó toát ra, hướng về phía Sở Bắc mặt mà đi. Sở Bắc tránh đều không có tránh một chút, đưa tay lại một cái tát xuống dưới, đập vào ngắn ngủi nho nhỏ sừng rồng bên trên. Chỉ nghe rắc một tiếng vang giòn, đầu rồng bên trái mà cái này sừng rồng đoạn mất, lại hôn mê bất tỉnh. 333, lại là liên tiếp tai to con chim. Thanh long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở huynh thật đúng là hoàn toàn như trước đây xuất thủ kinh người a. Lần nữa thức tỉnh Chân Long ngu ngơ nhìn lên trước mặt Sở Bác. Lại nhìn một chút tự mình rơi xuống đất sừng. Lại nhìn lại Sở Bác. Qua mấy giây, cả con rồng phẫn nộ liền muốn ngang đầu bay thẳng thượng thiên quấy làm phong vân. Nhưng bởi vì thân thể đã bị đâm thành nơ con bướm nguyên nhân. Chết cười, căn bản không bay lên được. Giống, ba, lòng đầu vừa nâng lên. Liền bị một chân cho đạp xuống đi hung hăng ép trên mặt đất. Ném ra một cái hố. Đối diện là Sở Bắc cười mỉm mặt đẹp trai. Thiên địa nhân vật chính cũng sẽ không để tử vật đảm đương. Ngươi liền không có phát hiện. Ngươi đã chết rồi sao? Linh nhãn tin tức hiện lên. Đầu này Trường Long tin tức tại trong óc hiển hiện. Âm Long, Chân Long thân thể khởi tử hoàn sinh. Hồn phách đều tán. Chỉ còn lại chấp niệm. Hạo Thiên khuyển mắt thấy Sở Bắc việc ác về sau. An tĩnh giả bộ như không tồn tại. Âm Long cũng tại Sở Bắc nói chuyện về sau lâm vào trầm mặc. Nhị lang thần quân truyền thừa ở đâu? Sở Bắc hỏi. Âm Long không nói lời nào. Không lên tiếng. Chỉ là lặng lẽ nhìn Sở Bắc. Một trương rồng mang trên mặt nhân cách hóa cười lạnh. Tựa hồ cao cao tại thượng chờ lấy Sở Bắc cầu nó. Long vẫn lúc này kịp phản ứng. Nhân vương đại nhân, ngài biết rất rõ ràng Hạo Thiên khuyển ngực có dị tâm. Vẫn còn không xử lý nó. Giữ lại hắn cuối cùng là kẻ gây họa. Thanh Long nghiêm túc nói. Không bằng dứt khoát cùng cái này Âm Long cùng một chỗ làm thịt. Long hổ hầm cái gì không quan trọng. Chủ yếu là phạm ta Hoa Quốc người. Mặc dù xa tất ăn. Trần Phi Hổ, ta cũng cảm thấy như vậy. Hạo Thiên khuyển, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ta nhìn các ngươi chính là muốn ăn long hổ hầm. Có dám hay không ý đồ rõ ràng hơn một điểm. Sở Bắc lắc đầu, hắn tại mọi người ánh mắt tò mò hạ hơi hợt nói. Chó cái đồ chơi này ngay từ đầu đều không nghe lời nói. Nhiều đánh một chút, liền nghe lời. Không phải đại sự, ta liền thích nó không quen nhìn ta. Lại làm không xong ta bộ dáng. Hắn nói xong. Một bàn tay đập vào mặt rồng bên trên. Nhanh, ta kiên nhẫn có hạn. Nhị lang thần quân truyền thừa ở nơi nào? Nếu không nói ta liền đem ngươi xuyến nồi lẩu. Âm Long không biết xuyến nồi lẩu là vật gì. Nó cười lạnh nói. Nghĩ như vậy muốn cái kia đồ bỏ truyền thừa. Ta lại không cho ngươi. Ngươi nếu là thà rằng không cần cầm truyền thừa cũng muốn giết chết ta. Ta cũng phải khen ngươi một câu quả quyết. Chấm ngoặc kép. Ba, ngươi dám nhục nhã tại ta, chờ ta long tộc trở về, ta tất chu ngươi cửu tộc, chấm ngoặc kép, ba ba, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba ba ba ba, lắc lắc tay, Sở Bắc đối tức đến phát run Âm Long hời hợt nói. Chu ta cửu tộc, ngươi thật là lớn quan uy a, đại nhân, thời đại thay đổi, ăn đại tiện nha, đều năm 2021. Còn tưởng rằng là ngươi long tộc làm chủ thời đại. Âm Long cười lạnh nói. Mặc kệ là thời đại nào. Chúng ta long tộc huyết mạch bao trùm chúng sinh. Đợi tứ hải giải phong. Tất để thiên địa này đạt được thanh tẩy. Chúng ta long tộc. Vĩnh bất phi nô. Gặp cái này Âm Long chấp mê bất ngộ. Sở Bắc bất đắc dĩ. Đành phải dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Để cái này trẻ tuổi Âm Long biết thời đại biến hóa. Đến. Đem hắn xách đi nơi hẻo lánh, để vị này Chân Long đại nhân đánh giá một chút, thời kỳ thượng cổ nhân tộc cùng nhân loại hiện đại bài tiết vật khác nhau. Âm Long trố mắt muốn nứt, ngươi dám, Long vấn ba người cũng chừng lớn mắt, dọa mộng bức, người, nhân vương đại nhân, ngươi chăm chú, Sở Bắc nhẹ gật đầu, lại sờ lên cái cằm, đúng rồi, đã thân vì thiên địa nhân vật chính. Vậy dĩ nhiên cầm kỳ thư họa muốn mọi thứ tinh thông. Nhìn ngươi vừa rồi mắng chửi người khẩu tài. Viết văn nhất định cũng rất tốt. Một hồi lại cho ta viết 1 vạn chữ cảm tưởng. Chất lượng muốn cùng mấy bản này thư văn bút đồng dạng. Sở Bắc lấy ra vài cuốn sách. Theo thứ tự là Lão Tử, Đạo Đức Kinh. Trang Tử Tiêu Giao Du. Tây Du Ký. Âm Long. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái kia ba người đã mở si cai dây lưng quần. Nó lập tức luống cuống. Nó khi còn sống cũng là tại tứ hải có chút danh tiếng long tộc thiên kiêu. Nếu là thật bị này nhân loại ấn xuống, ăn ô uế, coi như thật cả một đời không ngóc đầu lên được. Sau khi chết đi cửu u, lại có gì loại mặt mũi? Khấu kiến tổ long ở trước mặt, đáng sợ nhất, Sở Bắc cái kia tội ác tay nhỏ lại để mắt tới nó một cái khác sừng rồng. Làm long tộc mang tính tiêu chí bộ vị, sừng rồng thế nhưng là hội tụ long tộc đại bộ phận lực lượng tồn tại. Sừng rồng dáng rất tốt, liền chứng minh ai mạnh mẽ. Nó bị ép đoạn mất một góc đã tổn thất nhỏ bán thần lực. Nếu là lại đoạn một góc, cái kia há không phải liền là cùng trên mặt đất những cái kia buồn nôn bò sát một cái thực lực. Ta nói, két tương đương, sừng rồng đứt gãy âm thanh âm vang lên. Loại này cơn ác mộng đồng dạng thanh âm để nó toàn bộ rồng đều cứng đờ. Khục, đừng nóng vội, không gãy. Sở Bắc nhìn xem sừng rồng bên trên vết rách. Ngươi cái sừng này rất rắn chắc, chính là hơi nhiều mấy cái khe hở. Ngươi nuôi một nuôi vẫn có thể nuôi tốt. Âm long trong mắt chứa nước mắt. Nó biệt khuất mắt nhìn Sở Bắc, không dám lại giận mắng. Sợ cái này tên điên lại chộp xuống tới, đem nó tràn ngập nguy hiểm sừng rồng cho làm không có. Sở Bắc, được rồi, nói đi, truyền thừa ở đâu? Ta cụ thể cũng không rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy vẻ mặt ôn hòa Sở Bắc biểu lộ trở nên lạnh. Âm long vội vàng cất cao giọng, ồm ồm nói, nhưng là có một chỗ, nơi đó có cùng con chó này tương tự khí tức, mà lại cái chỗ kia chẳng biết tại sao ta vào không được. Dựa theo thần lực của ta tới nói, trên đời này có thể ngăn ta chi vật ít càng thêm ít. Chấm ngoặc kép, ba, Sở Bắc, đừng nói nhảm, vị trí, phương hướng, chỉ đường. Âm long thụ đồng chừng một cái, giận dữ mắt nhìn Sở Bắc một đoàn người, sau đó đứng lên, bốn chảo chạm đất hướng phía chỗ kia đi. Thanh long có chút mê hoặc, kỳ quái nói, nó, hẳn là không biết bay sao. Âm long cứng đờ, sau đó bốn chảo cách mặt đất bay lên, nó sở dĩ bỏ đi, chỉ là sợ tên khốn này nhân loại cảm thấy nó không tôn kính, lại đánh tơi bời nó một trận thôi. Đã bọn hắn đều không thèm để ý, nó tự nhiên là bay lên. Chờ một chút, Sở Bắc một phát bắt được âm long sừng rồng. Rồng thoáng chốc cũng không dám động. Hắn lễ phép thương nghị, long huynh, ta có thể cưỡi một phát ngươi sao? Thực không dám giấu giếm, ta khi còn bé liền làm qua tự mình cưỡi rồng mộng. Mời ngươi giúp ta thực hiện mộng tưởng. Nói đến đây, Sở Bắc tựa hồ còn có chút thẹn thùng, trở nên nhăn nhăn nhó nhó. Âm long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh long cùng long vấn ba người bọn hắn con mắt lập tức sáng lên. Nhìn xem đầu này bóng loáng không dính nước trường long, cũng có chút ngo ngoe muốn động. Sở Bắc nắm lấy sừng rồng tay chậm rãi nắm chặt, nghe sừng rồng phát ra nhỏ xíu ken két âm thanh. Chi kỷ hỏi, hẳn là sẽ không quá làm khó dễ ngươi a. Âm long, ngoặc kép chấm than. Nó mồm mép đều đang run lên. Không, không làm khó dễ. Ngươi lên đây đi. Đi lên, lên mau. Buông tha sừng của ta a. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.